Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 14. Như vậy à, Quý Ước tin là thật. Không có miễn cưỡng, Hạ Quý Thần nhất định phải theo chính mình đi tham gia bữa cơm. Đến được Bắc Kinh Đại Khách Sạn, đã là 7 giờ đồng hồ. So với hẹn xong thời gian, chậm nửa giờ, Quý Ước không dám chậm trễ thời gian nữa. Xe dừng lại ổn, nàng liền lập tức đẩy cửa xe ra. Xuống xe, ta đi lên trước. Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng. Trước ở Quý Ước quan trước cửa, bổ túc một câu. Nhanh bận rộn cho tới khi nào xong thôi. Trước thời hạn cho ta phát một tin tức. Ta tới đón ngươi. Được. Quý Ước trở về cho Hạ Quý Thần vẻ mỉm cười. Đem xe cửa đóng lại. Sau đó cách cửa sổ xe. Hướng về phía Hạ Quý Thần khoát tay một cái. Bước vào Bắc Kinh Đại Khách Sạn. Cách thủy tinh. Hạ Quý Thần nhìn thấy Quý Ước bị một cái nhân viên phục vụ nữ dẫn tiến vào thang máy. Chờ đến cửa thang máy hoàn toàn đóng lại sau, hắn mới một lần nữa đạp chân ga, khoan thai chậm rãi rời đi. Cửu Trọng Cung đạo diễn lần này mới khởi động điện ảnh kêu thời gian. Bởi vì là hữu tình diễn xuất, Quý Ước ở bên trong vai diễn cũng không nhiều. Đại khái 2 đến 3 ngày liền có thể hoàn thành quay chụp. Thời gian nữ nhân vật chính là một cái lão diễn viên. Tại Quý Ước thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp bị tìm ngôi sao đào được lúc ấy. Cái này nữ diễn viên cũng đã phổ biến đại giang Nam Bắc rồi. Vai nam chính là đang ăn khách tiểu thịt tươi. Trong vòng phong bình không phải là cực kỳ tốt. Nhưng Quý Ước cùng hắn một mực đều không có cái gì hợp tác. Mặc dù bình thường một chút cỡ lớn trong hoạt động sẽ chạm mặt, nhưng cũng chỉ là hơi quen biết. Tính đi xuống, tối nay cái này bữa cơm mới xem như hàng thật giá thật gặp mặt. Vai nam chính kêu Dương Lê, dáng dấp quả thực thật đẹp trai, nói chuyện cũng rất phong thú, đối với Quý Ước cũng rất hữu tốt đẹp. Nhưng Quý Ước đối mặt Dương Lê không ngừng tìm chính mình đến gần nói, trở về cũng rất không để ý. Nàng mặc dù không có luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh bản lĩnh, nhưng là Dương Lê người như vậy, nàng vẫn là ít nhiều gì có thể nhìn thấu điểm. Biết hắn đối với mình lấy lòng mục đích, bất quá chỉ là vì nhìn nhìn liệu có thể tác thành một trận lộ thủy uyên ương chuyện tốt. Trừ đi nam nữ nhân vật chính ở ngoài, cái khác trên căn bản đều là Cửu Trọng Cung chủ nhiệm lớp đáy. Quý Ước tương đối đều tương đối quen thuộc, sở dĩ dùng trên căn bản đều là bởi vì có một cái ngoại lệ. Bất quá mặc dù là một ngoại lệ, Quý Ước cũng rất quen thuộc. Cái này một ngoại lệ kêu Tạ Tư Giao, là ban đầu cùng Thiên Ca liên thủ, cùng nhau thiết kế nàng xảy ra tai nạn xe cộ người. Ngay từ lúc năm ngoái, Quý Ước liền có nghe thấy Tạ Tư Giao nói chuyện cái con nhà giàu bạn trai, bối cảnh gia đình rất nhiều lai lịch, rất nhiều đại trong phim ảnh, đều cắm một cước, mặc dù đều không phải là cái gì chủ yếu nhân vật. Nhưng ngại vì bạn trai nàng mặt mũi, tiền đóng phim cũng không thấp. Hôm nay nhìn thấy, Quý Ước mới biết, những thứ kia nghe thấy, nguyên lai đều là thật. Bất quá Tạ Tư Giao cái đó con nhà giàu bạn trai, bối cảnh gia đình không sai là không tệ, nhưng cũng không có một cái trong truyền thuyết cái loại này rất nhiều lai lịch mức độ. Chính là có một ít tiền mà thôi. Nhìn ra được, Tạ Tư Giao đối với chính mình cái này con nhà giàu bạn trai thật hài lòng. Một bữa cơm. Câu câu không rời, nhà chúng ta thân ái, mấy chữ này. Mỗi nói một lần, Tạ Tư Giao đều sẽ cố ý hướng trên người Quý Ước liếc mắt nhìn. Thậm chí còn có như thế một hai lần. Cố ý đem lời đề hướng trên người Quý Ước dẫn. Đúng rồi, Ước tỷ, bạn trai ngươi cùng ngươi gần đây như thế nào? Quý Ước nơi nào không biết. Tạ Tư Giao là cố ý. Nàng mặc dù giả bộ ngu, không có phản ứng nàng, nhưng đáy lòng vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt nàng một câu. Quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Giống như Thiên Ca mặt hàng. Bên trái có Dương Lê không ngừng tìm Quý Ước bắt chuyện. Bên phải có Tạ Tư Giao trong lời nói giấu nói tấn công. Bữa cơm này ăn Quý Ước thật lòng có chút khó mà tiêu hóa. Dù cho Quý Ước định lực khá hơn nữa, một bữa cơm ăn đến chuẩn bị kết thúc thời điểm. Quý Ức vẫn có chút không chịu nổi tìm một đi phòng vệ sinh mượn cớ. Đứng dậy tạm thời rời đi bao xương. Hòa hoãn một hạ tâm tình. Quý Ức theo phòng vệ sinh đi ra. Giặt xong tay. Đang chuẩn bị trở về bao xương. Kết quả lại cùng theo trong toilet nam đi ra Hàn Chi phản đụng cái chính diện. Tiểu Ức. So với Hàn Chi phản kinh ngạc. Quý Ức kinh ngạc không kém gì hắn. Nguyên lai ngươi cùng Hạ Quý Thần ở nơi này gặp mặt à? Nụ cười trên mặt Hàn Chi Phản trở nên có chút ngưng trệ. Thần ca, ta đêm nay không có cùng thần ca hẹn a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.